Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, công vịt cuống họng, điện thoại là Mễ Lan đánh tới, lại để cho hắn lập tức đi qua xuống, ta thật sự là ngăn cản không nổi, cùng Mễ Lan kết giao lâu như vậy, Vương Vi đây là đầu một hồi thấy Mễ Lan dùng như vậy bất đắc dĩ ngữ khí nói chuyện. Xem ra là thật sự gặp được làm phức tạp. Kỳ thật Vương Vi thật sự không muốn đi. Hắn là ưu tú nhất cảnh sát hình sự, có can đảm đối mặt hung tàn nhất, giảo hoạt nhất, vô tình nhất đắc tội phạm. Lại một chút cũng không muốn cuốn vào đến như vậy thị phi nước xoáy bên trong. Ứng đối như thế nào những kia bởi vì cực độ lo nghĩ mà làm cho tính tình quái dị người bị hại thân thuộc, vẫn luôn là để cho nhất Vương Vi đau đầu, nhưng lại không thể không đi. Mễ Lan rất ít hướng hắn xin giúp đỡ. Ta đi ra ngoài xuống. Vương Vi cúp điện thoại, đối với Cốc Suất nói ra. Cốc Suất nhìn hắn một cái, hơi có chút ý vị thâm trường. Thông minh như Cốc Suất, ở đâu còn nhìn không ra Vương Vi cùng Mễ Lan trong lúc đó quan hệ đặc thù. Hắn chỉ là không nói ra mà thôi. Dù sao loại chuyện này, ngoại nhân phải không tốt lẫn vào. Vương Vi tại câu lạc bộ mượn một đài xe, sở dĩ có thể ở câu lạc bộ mượn đến xe, lời nói thật nói, còn không phải bởi vì hắn hội viên thân phận, chủ yếu còn là bởi vì hắn cảnh sát thân phận. Trong nước câu lạc bộ mới vừa vặn khởi bước không bao lâu, hội viên cái gọi là tôn hưởng phục vụ, nói thực ra cũng chính là như vậy hồi sự, xa xa không bằng đời sau những kia cao đầu hội sở như vậy bức cách cao. Rất nhanh, Vương Vi liền đem xe lái vào Vân Đô khách sạn lớn dưới mặt đất bãi đỗ xe. Mễ Lan gì cùng biểu tỷ phu, đều ở chỗ này. Vương Vi tại dưới mặt đất bãi đỗ xe đáp thang máy. Thẳng lên 12 lầu, thang máy cửa vừa mở ra, Vương đại đội liền gặp được Mễ Lan. Mễ Lan thậm chí ngay trong phòng cũng không dám chờ đợi, trực tiếp ngay tại cửa thang máy bên này chờ Vương Vi. Xem ra tình huống so Vương Vi trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Vương Vi nhíu mày hỏi. Bọn hắn, trong nội tâm tương đối lo lắng. Mễ Lan trầm ngâm, không biết nên như thế nào thuyết minh. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, đi thôi, ta đi gặp bọn hắn. Cứ việc Vương Đại rất không muốn cùng người bị hại ra thuộc người nhà gặp mặt, nhưng thực bước nơi này cũng là bất đắc dĩ. Mễ Lan nếu như không phải quẫn bách tới cực điểm, là quả quyết không biết cắt ngang hắn phá án tiến trình, lại để cho hắn trước tới cứu sân. Mẹ, tại đây không an toàn, ngươi hay là trước trở lại Nam Dương đi thôi. Vương Vi vẫn chưa đi tới cửa, trong phòng tựu truyền tới một nữ tử dị thường bực bội thanh âm. Nghe đi lên, nàng kia niên kỷ cũng không nhiều lớn. Vương Vi tựu nhìn Mễ Lan liếc, Mễ Lan bề bộn tức nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, đúng đấy nàng, nàng gọi Nox, tiếng Trung tên là Diệp Tĩnh. Đáng tiếc tính cách cùng Katie kém quá nhiều, một chút cũng bất an tĩnh. Bình thường thời điểm, Mễ Lan cho tới bây giờ đều là phong độ yêu nhã, rất ít đối với người có mặt trái đánh giá, lại càng không cần phải nói đối với chính mình ruột thịt biểu tỷ. Hiện tại như vậy nói, có thể thấy được vị này Nox tiểu thư tính cách, quả thật làm cho nàng cực kỳ đau đầu. Nếu như không là vì Diệp Lâm mất tích, Mễ Lan tự giác có trách nhiệm. Dù cho Nox là nàng thân biểu tỷ, Mễ Tổng cũng không hầu hạ, nhưng là bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể nhịn lấy. Dù sao đối với Diệp Lâm mất tích, Mễ Lan nội tâm cũng rất áy náy. Nox còn chưa tính, nàng cái kia lão công càng thêm lợi hại. Mễ Lan chần chờ một chút, lại hạ giọng dán tại Vương Vi bên tai nói ra, ta biết rồi. Vương Vi bất động thanh sắc gật gật đầu. Đã hắn đến nơi này, tự nhiên là muốn vào đi cùng người ở bên trong đánh cho đối mặt. cũng không thể một mực trốn ở ngoài cửa cùng Mễ Lan nói nhỏ. Vị này Knox biểu tỷ cùng lão công của nàng Jack Vị này anh rể gọi gì ấy nhỉ? Mễ Lan lại thấp giọng nói ra. Hắn là cái nam Dương người Hoa. Gọi Dương Nã Đa, Dương Nã Đa. Dù là vương đại đội kiến thức rộng rãi, Thiên Nam cũng là nhiều dân tộc tụ cư tỉnh. Các loại hoa tuyệt thế tính danh tầng tầng lớp lớp. Nhưng Dương Nã Đa cái tên này, hãy để cho hắn có chút cầm giữ không được. Tại Nam Dương Tân Đông Quốc, đúng vậy có một tước vị, hoặc là nói phong hào, đã kêu cái này danh mục. Vị này Dương Nã Đa tiên sinh, chẳng lẽ còn là một vị tước sĩ? Quả thật như thế, vậy cũng được phải cẩn thận ứng đối. Một tài ứng đối không lo, cũng không nên làm ra cái gì ngoại giao phong ba đến. Đương nhiên, nếu như vị này Dương tiên sinh thực là một vị tước sĩ, hắn nên vậy sáng sớm tựu cho thấy thân phận. Cái kia lúc này, ít nhất cũng phải có một vị vân đô thành phố ngoại sự nhân viên công tác cùng đi mới được là. Hắn còn là một vị quý tộc. Vương Vi có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Quý tộc, rất hiển nhiên, Mễ Lan đối với Nam Dương Tân Đông Quốc vinh dự phong hào không phải rất rõ ràng. Không chỉ nói thập niên 90, coi như là đời sau, Internet như vậy phát đạt, biết rõ vật này người cũng không phải rất nhiều. Không thể nào, ta xem hắn chính là cái nhà giàu mới nổi. Nói đó có một điểm quý tộc phong độ. Mễ Lan rất bất mãn mà thầm nói, xem ra vị này Dương Nã Đa tiên sinh cho Mễ Tổng ấn tượng thật sự không được tốt. Thế cho nên Mễ Lan cho hắn như vậy không cho là đúng đánh giá. Đương nhiên, Mễ Lan đối với chính mình ruột thịt biểu tỷ muốn miệng hạ lưu tình. Về phần biểu tỷ phu, vậy thì không cần quá để ý. Mẹ, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Nội địa căn bản là thập phần dã man, thập phần rớt lại phía sau. Thiệt thòi ngươi còn nhớ mãi không quên, muốn đến nơi đây đầu tư. Hiện tại xong chưa, ngay Katie đều mất tích. Ta hoàn toàn đồng ý Knox ý kiến. Ngươi hay là trước trở lại Nam Dương A. Không cần phải lại ở tại chỗ này rồi. Có lẽ là vì nghiệm chứng Mễ Lan chỗ nói như vậy. Trong phòng lại vang lên một người nam tử thanh âm. Nghe đi lên, thanh âm có chút bén nhọn. Có điểm giống công vịt cuống họng. Đương nhiên, khẳng định không là hoàn toàn công vịt cuống họng, nếu không tự thành thái giám chết bầm rồi. Nhưng người này cái kia một tiếng, mẹ, có lẽ hay là lệnh Vương Vi toàn thân nổi da gà nổi lên. Thiếu chút nữa liền xoay người, chạy trối chết. Nói thực ra, vương đại đội loại này sắt thép thẳng nam, thật sự không có biện pháp cùng công vịt cuống họng nam nhân liên hệ. Nếu chiếu vương đại đội tính tình, một lời không hợp tựu sẽ trực tiếp động thủ. Vương đại đội cố định địa tương tín. Những cái thứ này chính là thiếu nợ thu thập. Theo chân bọn họ giảng đạo lý là một điểm dùng đều không có. Chỉ có cùng bọn họ giảng quyền cước, bọn hắn mới nghe lọt. Nhưng người này hết lần này tới lần khác lại là Mễ Lan biểu tỷ phu. Hết lần này tới lần khác còn tại nhạy cảm như vậy thời điểm. Rằng quyền cước là khẳng định không được. Nếu là ở lúc khác, không thể trêu vào còn lẫn mất lên. Hiện tại vương đại đội ngay trốn đều trốn không dậy nổi. Trong lòng là nên có nhiều phiền muộn. Còn có A-Hát, cái kia Mễ Lan, mẹ người cũng không thể lại tin tưởng hắn rồi. Nữ nhân kia xem xét tựu không phải là cái gì người tốt. Tâm cơ tương đương nặng, không đợi Vương Vi làm ra quyết định. Dương Nã Đa công vịt cuống họng lần nữa vang lên, nhưng lần trở lại này, lại trực tiếp hướng về phía Mễ Lan đến. Hơn nữa tia không hề cố kỵ Mễ Lan tự tại bên ngoài. Nói cái gì đó, không đợi Mễ Lan phục hồi tinh thần lại, Vương Vi đã muốn một tiếng gầm lên. Ai, cái này đương lúc, Mễ Lan hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn bất chấp tức giận, vội vàng khẽ vươn tay. Muốn ngăn cản Vương Vi, nhưng là rất rõ ràng, đã muốn không còn kịp rồi. Vương đại đội thân thủ, còn có nhiều nhanh nhẹn. Phanh, mà một tiếng, Vương Vi đẩy ra cửa. Lần này, đem trong phòng ba người sợ tới mức không nhẹ. Sáu tia ánh mắt, đồng loạt về phía cửa ra vào quét tới. Chứng kiến Vương Vi một thân đồng phục cảnh sát, lập tức cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Vương Vi ánh mắt chỉ quét qua, liền đem trong phòng ba người nhìn cái minh bạch. Đây là một gian phòng, chạm ở phòng khách bên trái, là một gã năm mươi mấy tuổi trung lão niên con gái. Quần áo cách ăn mặc rất khảo cứu, hơn nữa phong cách rõ ràng cùng Vân Đô cùng tuổi nữ tính có khác nhau. Hiện giai đoạn, Vân Đô trung lão niên nữ đồng chí trang phục, có lẽ hay là tương đối truyền thống cùng bảo thủ. Xa không giống đời sau như vậy ganh đua sắc đẹp. Vị này trung lão niên con gái, dĩ nhiên là Mễ Lan gì. Tướng mạo lờ mờ cùng Mễ Lan còn có mấy phần tương tự. Về phần cùng Diệp Lâm, vậy thì càng thêm giống nhau rồi. Dù sao các nàng là thân sinh mẹ con, cũng là coi như là mặt mũi hiền lành. Mà trong phòng khách ghế salon trước, tác chính là đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nữ tướng mạo rất không tồi, ngũ quan tương đương tinh xảo. Với tư cách Mễ Lan biểu tỷ, Diệp Lâm thân tỷ tỷ, Diệp Tĩnh tướng mạo tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào. Thân sinh tỷ muội trong lúc đó, tuy cơ tướng mạo khác lạ, nhưng nhan giá trị kém chắc chắn sẽ không là cách biệt một trời. Lại để cho Vương Vi tương đối để ý chính là Diệp Tĩnh khí chất. Cùng Diệp Lâm ôn nhu kiều uyển hoàn toàn không giống với. Vị này nóc mặt mũi tràn đầy đều là cao cao tại thượng vẻ ngạo mạn. Bờ môi rất mỏng, làm cho người ta xem xét tựu có thể cảm giác được nàng nhất định là cái đúng lý không buông tha. Người chủ, khó trách ngay kiến thức rộng rãi Mễ Lan đều ngăn cản không nổi. Vị này xác thực bất tỉnh giàu, nhưng rốt cuộc lớn lên coi như đẹp mắt. Cho nên, Vương đại đội đối với nàng quan cảm miễn cưỡng còn có thể không có trở ngại. Dù sao từ cổ chí kim, đều là cái xem mặt thế giới, chính thức lại để cho Vương đại đội không đành lòng nhìn thẳng. Tự nhiên là công vịt cuống họng Dương Nã Đa. Công bằng nói, Dương Nã Đa lớn lên không khó xem, vóc dáng cũng không thấp, cùng Diệp Tĩnh đứng chung một chỗ, riêng lấy bề ngoài mà nói. Hai người coi như là tương đối xứng, bất quá nói đến màu da, cái kia cũng không dám khen. Dương Nã Đa ra tay ngăm đen, lại để cho hắn vốn là coi như đoan chính ngũ quan cho hắn kiếm được cái kia điểm nhan giá trị phân. Cơ hồ khấu trừ quang, bất quá điểm này, Vương Vi còn có thể tiếp nhận. Hắn đối với Tân Đông Quốc tình huống, có lẽ hay là hiểu rõ. Dù sao cái kia Nam Dương quốc gia, đại bộ phận quốc thổ ở vào nhiệt đới khu vực, Tân Đông người trong nước đùa giỡn xưng Tân Đông quốc thì khí trời chia làm ba loại, nhiệt nóng, rất nóng, đặc biệt sao nhiệt nóng. Chỗ kia, mặt trời độc, đem người phơi nắng đắc ngăm đen. Bình thường, đương nhiên, vì cái gì Diệp Lâm Diệp Tĩnh làn da tương đối trắng đâu này. Nữ hài tử nha, có thể như vừa không giảng đạo lý, chính thức lại để cho Vương Vi khó có thể tiếp nhận. Tự nhiên có lẽ hay là Dương Nã Đa tiên sinh cái loại này chanh chua thần thái. Dù cho hiện tại, hắn bị Vương Vi đột nhiên xuất hiện sợ hãi kêu lên một cái. Trợn mắt há hốc mồm mà chăm chú nhìn cửa ra vào. Trên mặt chanh chua, có lẽ hay là hiển lộ không thể nghi ngờ. Chút nào đều không có biện pháp bị kinh ngạc chỗ che giấu. Có ít người, trời sinh tính như thế, vô luận như thế nào, đều là sửa không được. Loại người này, hết lần này tới lần khác đúng vậy Vương Vi không nguyện ý nhất liên hệ. Ngẫu nhiên cũng có phạm tội hiềm nghi người là như vậy tính cách. Nếu như rất không may rơi vào Vương đại đội trong tay, vậy thì muốn ăn điểm đau khổ. Vương đại đội đối với loại người này, đúng vậy cho tới bây giờ đều không khách khí. Ai, ngươi là người nào a hát? Ngươi muốn làm gì? Hơi khoảnh, Dương Nã Đa cuối cùng từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Vương Vi kêu lên. Vương Vi cứ việc không phải cái loại này hung thần ác sát tướng mạo, dáng người cũng không bằng gì uy mãnh tráng kiện, nhưng như vậy nổi giận đùng đùng mà hướng cửa ra vào vừa đứng, cũng vẫn tương đối dọa người. Mặc kệ như thế nào, đối với Dương Nã Đa mà nói, đây cũng là tại dị quốc tha hương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.